Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 664 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến hai bạn đã donate ủng hộ qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không ghi tên. Vân cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 664 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3307. Thanh âm hư hư truyền ra, những đế tôn cảnh còn sống nhao nhao như tránh quỷ thần, thoát khỏi dung khai. Biểu hiện trên mặt của mỗi người đều còn sợ hãi. Không duyên cớ sinh ra một loại cảm giác nhặt được một cái mạng. Cũng không phải Dương Khai không muốn đuổi tận giết tuyệt. Thật sự là vừa rồi không tìm được vị trí của bọn hắn. Huyết hải vốn là bị Dương Khai dùng sơn hà chung phá 7-8 phần. Nhưng tổng quan vẫn còn có nơi sơ hở. Những gia hỏa lặt vặt này liền vừa vặn trốn ở những địa phương kia. Dương Khai cũng không để ý đến những người kia, mà là quay đầu để mắt tới Phục Ba, nhếch miệng nhe răng cười. Mặt đối mặt, trong lòng Phục Ba, rỉ máu, tâm thần nhảy một cái, cảm nhận được Dương Khai không có hảo ý. Một suy nghĩ rõ ràng từ trong lòng hiện lên. Hắn muốn giết ta. Hắn vậy mà muốn giết ta sao? Đơn giản Phục Ba không thể nào tin được. Mình chính là tông chủ của Hoàng Tuyền Tông. Mình có tu vi đế tôn cảnh tầng 3, một tiểu tử hậu bối đế tôn tầng 2, vậy mà muốn giết ta sao? Giờ khắc này kém chút Phục Ba phì cười. Thấy hoa mắt, đã không thấy bóng dáng của Dương Khai đâu, chỉ mơ hồ nắm chắc, một đạo quỷ tích trong huyết hải xông ra, đánh thẳng tới hướng mình. Phục Ba sắc mặt lạnh lẽo, đưa tay triệu ra một cây đại phiên hắc khí xâm xâm. Thân là tông chủ của Hoàng Tuyền Tông, hắn tự nhiên cũng có vạn hồn phiên của riêng mình. Phiên này cùng hắn tính mệnh tương liên, trọn vẹn hơn 2.000 năm tế luyện đã đạt đến cực hạn của đế bảo, cũng là thủ đoạn lớn nhất mà hắn dựa vào. Không có chút do dự gì, cờ đen khẽ quấn trên thân, lập tức dung nhập thân thể của hắn vào, làm cho hắn vốn là âm khí âm u, khí tức càng trở nên lạnh lẽo đáng sợ. Cùng lúc này thân hình Phục Ba cũng đang phát sinh biến hóa cực lớn. Vốn là một lão giả thấp hơn nửa cái đầu so với... Vốn là một lão giả thấp hơn nửa cái đầu so với thường nhân. Bỗng nhiên giờ này thân thể căng phồng, lập tức hóa thành người cao năm trượng, dữ tợn như quái vật. Mặt xanh nanh vàng, nơi trán sinh ra hai cái sừng ngắn trông rất là đáng sợ. Hai tay cũng biến thành sơ xác thon dài. Móng tay sắc bén hiện ra màu đen kịt, xem xét chính là vật kịch độc. Quỷ vương chỉ thần. Đường Thắng thấp giọng hô, con người run rẩy, không nghĩ tới Phục Ba lại cẩn thận đến trình độ này. Vừa lên, liền vận dụng thủ đoạn cuối của chính mình. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng không có kỳ quái. Trước đó, Dương Khai bày ra lực lượng quá là kinh khủng. Bản lãnh như vậy, căn bản không phải một đế tôn tầng 2 nên có. Đối đãi địch nhân như vậy, ngay cả mình cũng không dám có chút qua loa, chủ quan. Tự nhiên là phải vận dụng lực lượng cường đại nhất mới có cảm giác an toàn. Quỷ vương kia, khí tức kinh khủng, tự như thật là từ Hoàng Tuyền mà tới. Khí tức phun ra đều là quỷ khí âm trầm. Võ giả tầm thường chạm vào sẽ chết ngay lập tức. Nhiệt độ thiên địa biến động. Mà ngay lúc Phục Ba hiện ra quỷ vương chi thần, Dương Khai đã nhào tới trước mặt hắn. Trên tay, một thanh bách vạn kiếm giơ lên cao, ầm vang đánh tới. Phục Ba lặng lẽ đứng nhìn, đúng là không tránh không né, chỉ là nâng một tay lên ngăn trở. Ầm một tiếng, tia lửa văng khắp nơi, bách vạn kiếm bị chấn rên rỉ không thôi. Dương Khai cũng cảm thấy bàn tay hơi tê tê, lộ ra một chút ngoài ý muốn. Một kiếm này hắn không có sử dụng toàn bộ lực lượng, bởi vì bách vạn kiếm không có chịu nổi. Cái này dù sao cũng là đế bảo gia truyền của Tần gia. hắn cùng Tần Triều Dương từng có ước định. Chờ cho tới khi Tần Ngọc tấn thăng đế tôn, thanh kiếm này liền sẽ trao trả. Nếu thật sự đem đế bảo này làm cho hư, thì hắn cũng không có cách nào bàn giao. Mặc dù không sử dụng toàn bộ khí lực của một kiếm này, nhưng cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận được. Lão tử phục ba này, vậy mà có thể chính diện kháng trụ, dáng vẻ tự hồ còn rất nhẹ nhàng, khiến cho Dương Khai không thể không xem kỹ lão gia hỏa đã hóa thành quái vật này. Hắn mặc dù cùng người Hoàng Tuyền Tông đánh qua không ít trận, nhưng Quỷ Vương Chi Thân là lần đầu gặp, cũng không biết Quỷ Vương Chi Thân xương đồng da sắt, nhục thân cường đại, lực lượng vô cùng lớn. Mà sau khi Phục Ba ngăn một kiếm, căn bản không dừng, tay kia hiện ra ưng trảo, đánh thẳng tới chỗ ngực của Dương Khai. Quỷ trảo sắc bén lóe ra khí tức tử vong, hiển nhiên là muốn một phát móc trái tim của Dương Khai ra. Dù có bán long chi khu, Dương Khai cũng không dám khinh thường uy lực một kích này, dưới chân đạp một cái liền thản nhiên lùi bước. Hơn 10 dặm bên ngoài, Lam Hòa bỗng nhiên hoa dung thất sắc, duyên dáng gọi to. Cẩn thận đằng sau! Bên trong tầm mắt nàng, Dương Khai đang trốn tránh quỷ trảo. Sau lưng hắn, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Thân hình cực nhanh, chính là mấy người đứng xem chiến đấu cũng không thể phát hiện kịp thời. Thẳng cho tới lúc hắn bỗng nhiên hiện thân mới có chỗ cảnh giác. Chính là Từ Trường Phong, thánh chủ của Phàm Thiên Thánh Địa. Từ Trường Phong cầm trên tay một thanh kiếm đen kịt, không thấy nửa điểm hàn quang, cứ như vậy thẳng tắp thọc về hướng phía trước, vô thành vô tức. Tuy rằng xuất thủ uy thế như Phục Ba, lại là sát chiêu trí mệnh chân chính. Hai đại đế tôn tầng 3 liền thủ một kích, một trước một sau. Một dạng giống như đã sớm thương lượng xong, người trong thiên hạ có thể tránh thoát tuyệt đối không nhiều. Thời khắc mấu chốt, Dương Khai bỗng nhiên đưa tay lắc một cái. Sau lưng Ly Kỳ xuất hiện một bóng người, chiều cao hình dáng như con người, nhưng toàn thân giống như đúc từ đất đá, lại mọc ra đầy gai đá nhọn hoắt, nhìn giống như một con nhím đá dữ tợn vô cùng, mà trên thân còn bốc lên hỏa diễm quỷ dị. Một tiếng vang nhỏ, cây kiếm đen kịt của Từ Trường Phong chọc vào trên thân con nhím đá sắc bén vô cùng. Lưỡi dao đủ để gọt ngọc chém sắt, lại không thể nào tạo được hiệu quả, ngược lại bị ngăn trở trực diện. Từ Trường Phong biểu lộ ngơ ngẩn, trợn to trong mắt, nhìn qua con nhím đá ngay trước mặt. Trong nháy mắt, hắn cơ hồ cho rằng mình đang nằm mơ. Đây là gì? Gia hỏa này xuất hiện từ đâu? Vốn phải là một kiếm tuyệt sát, lại bị đồ vật quỷ dị này ngăn trở. Pháp thân cúi đầu, nhìn chỗ trường kiếm đâm tại ngực mình. Là ngẩng đầu nhìn Từ Trường Phong, bên trên bộ mặt lộ ra một đường cong cứng rắn quỷ thần khó lường, nhe răng cười. Từ Trường Phong hoảng hốt, gia hỏa này lại là vật sống sao? Ý nghĩ này vừa mới chuyển xong, liền cảm giác một cổ lệ khí ngập trời nhào tới trước mặt. Pháp thân cất bước bước ra, nắm lấy trường kiếm đen kịt, ép cho hắn lùi bước. Thánh linh! Từ Trường Phong la lên thất thanh, hắn lại cảm nhận được khí tức thánh linh từ trên người con nhím này. Nhìn lại hình dáng của nó, so cùng một hình tượng mà mình biết, suy nghĩ không thể ức chế xông ra. Thạch hỏa đã từng hủy diệt Huyền Vũ Tông, tông môn đỉnh tiên tại Đông Vực, thánh linh thạch hỏa. Tại sao nó lại ở chỗ này? Lại là làm sao xuất hiện? Không phải nghe nói nó ở man hoang cổ địa hay sao? Nghi vấn này đến nghi vấn khác xuất hiện, làm thế nào Từ Trường Phong cũng không tìm thấy đáp án. Hắn chỉ biết là lần này mình phiền phức lớn rồi. Mặc dù hắn cũng có tu vi đế tôn tầng 3, nhưng so với một thánh linh vẫn là có nhiều chỗ không bằng. Trong cổ địa, mấy vị thánh linh tự xưng là thánh tôn, phía dưới bọn hắn còn có 32 đường yêu vương. Từ Trường Phong tự so sánh, bất quá mình chỉ tương đương với một yêu vương mà thôi. Ngay cả yêu vương đều là thủ hạ của những thánh linh này, mình làm sao có thể là đối thủ của nó? Chuyện hôm nay chẳng lẽ là một cái bẫy? Nếu không có như vậy, làm sao thánh linh thạch hỏa bỗng nhiên xuất hiện mà lại đối phó với mình. Thế nhưng là chuyện này hoàn toàn không có đạo lý. Thánh linh cổ địa ẩn nấp nhiều năm, xưa nay không cùng các đại thế lực đông vực tranh chấp. Bởi vì đông vực có mấy cường giả cấp bậc đại đế, bọn hắn trốn ở bên trong cổ địa, an giữ bổn phận, ngược lại cũng thôi đi. Nếu thật sự dám ra đây quấy động phong vân thiên hạ, chỉ là tự tìm con đường chết. Đủ loại suy nghĩ chuyển qua, Từ Trường Phong sợ vãi linh hồn, thân hình lui nhanh, trong nháy mắt liền kéo ra khoảng cách với pháp thân. Pháp thân thật cũng không đuổi, chỉ là gật gù đắc ý một phen. Gai đá toàn thân của nó đều đang đốt cháy, lấp lóe quang mang dọa người. Dương mắt lạnh lẽo nhìn Từ Trường Phong, biểu tình kia phảng phất như đang nhìn một người chết, để cho Từ Trường Phong có một loại suy nghĩ muốn lập tức bỏ chạy. Bên ngoài hơn 10 dặm, mấy người Đường Thắng cũng vì biến cố này nhìn trợn mắt há mồm. Lúc Lâm Hòa cao giọng nhắc nhở, Đường Thắng còn dọa cho nhảy một cái. Dù sao như vậy sẽ phải đắc tội Từ Trường Phong. Một khi Từ Trường Phong liên thủ với Phục Ba giết Dung Khai, Thiên Lang Cốc liền nguy hiểm. Trước đó hắn cự tuyệt việc Từ Trường Phong muốn đem Thiên Lang Cốc xem như chiến trường thì cũng không đáng lo. Đồ như nhà mình mà nhắc nhở cừu địch liền không thể nào tha thứ. Nhưng Lam Hòa đã nói ra, hắn có thể nào? Đang lúc ảo não, liền thấy pháp thân lóe sáng ra sân. Sau đó Từ Trường Phong đang hùng hổ liền bỏ trốn. Biên cố liên tiếp thật sự khiến người nhìn không thể nào theo đuổi kịp. Đường Cốc Chủ, người có nhìn thấy gia hỏa này là xuất hiện như thế nào không? Xích Quỷ kém chút đem trong mắt cho Trừng phát nổ, nhìn chăm chăm bên kia không chớp mắt, trong miệng vô ý thức hỏi một câu. Đường Thắng nói, không thấy rõ. Hắn chỉ biết Dung Khai vung tay lên, thánh linh thạch hỏa liền xuất hiện. Suy đoán Dung Khai có quan hệ với việc khống chế thần thông không gian. Có lẽ hắn dùng bí pháp đem thạch hỏa thuấn di tới. Nhưng không phải nói, phiến thiên địa này bị ngăn cách rồi sao? Làm sao có thể thuấn di? Chẳng những hắn hoài nghi, mà Từ Trường Phong cũng có hoài nghi. Nếu thật vậy, thì còn đánh đấm cái gì? Dương Khai nếu có thể thuấn di, chẳng khác nào đứng ở thế bất bại. Mặc dù không địch lại, cũng có thể đào tẩu. Hắn sẽ không địch lại sao? Ánh mắt của Từ Trường Phong vượt qua pháp thân, đang cản đường phía trước về Phục Ba bên kia. Không khỏi có chút mồ hôi lạnh tuôn rơi. Chỉ vì tại trong lúc ngắn ngủi, Phục Ba hóa thân quỷ vương đúng là bị Dung Khai áp chế tới nỗi chật vật, gầm thét liên tục. Quỷ vương chi thân, cố nhiên là vô cùng cứng rắn. Lực lượng lớn vô cùng, nhưng dù sao cũng là có cực hạn. Bán long chi khu của Dung Khai so với hắn chỉ có hơn chứ không kém. Trên sở trường lại bị áp chế, Phục Ba há có thể nào lật ra bọt nước gì? Bách vạn kiếm đâm bổ vật, vẫy chặt. Phục Ba phát ra cạch cạch tiếng vang khi đánh lên trên người. Thực chất mặc dù không có tổn thương, nhưng trạng thái như vậy thật sự quá mức chật vật. Dung Khai không ngừng xuất kiếm, căn bản không có cấp cho hắn thở một cơ hội, mà cười lạnh cuống quýt. Không biết vì cái gì, họ Phục cùng ta trời sinh có chút không hợp nhau, mà từ trước tới nay không có kết quả gì tốt. Hắn nói tự nhiên là Long tộc hệ Phục trên Long đảo. Nếu thật sự so thực lực, có khối người mạnh hơn hắn trên Long đảo. Đáng tiếc, Long tộc bị huyết mạch hạn chế quá mức nghiêm trọng. Dung Khai thân mang bản nguyên chi lực Kim Thánh Long, cùng Long tộc đối chiến, chiếm cứ tiện nghi lớn lao. Ngay cả đại trưởng lão, nhị trưởng lão của Long tộc dốc hết toàn lực, cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn. Đây cũng là ỷ vào khiến hắn dám đi Long đảo. Nếu không có cái ỷ vào này, làm sao hắn có thể tự đi tìm đường chết? Hôm nay người muốn chết, Hoàng Tuyền Tông cũng sẽ hủy diệt. Dương Khai xuất thủ tàn nhẫn, miệng cũng nói độc, nói dăm ba câu. Hai con người của Phục Ba đã nhuộm đỏ, nhịn không được bạo rống liên tục. Người hủy căn cơ Hoàng Tuyền Tông ta tại Đài Hoang Tinh Vực. Hôm nay không phải người chết thì chính là ta vong. Chương 3308. Doãn Nhạc Sinh bị Dương Khai giết, Nhưng bởi vì kiên kỵ Thánh Linh Loan Phượng, thành ra Phục Ba không muốn đối địch cùng với Dương Khai. Nhưng sau khi biết được căn cơ Đại Hoang Tinh Vực đều bị diệt, Phục Ba không còn thể nào chịu đựng được. Dương Khai híp mắt. Ngươi còn biết chuyện Đại Hoang Tinh Vực sao? Trong đầu linh quang lóe lên, mơ hồ rõ ràng được điều gì. Chẳng trách Hoàng Tuyền Tông lần này dám nhảy ra đối địch với chính mình, thì ra là như vậy. Phục Ba tự biết mình lỡ lời, lúc này ngậm miệng không thôi. Quỷ Vương chi thân càng lệ khí ngập trời. Tự tin bị đả kích một lần nữa tăng vọt. Lúc trước lấy tư thái tuyệt cường này đánh nhau với Dung Khai, vẫn bị áp chế có chút không thở nổi, vạn phần chật vật. Nhưng cho tới bây giờ hắn cũng nhìn ra rồi. Động tác Dung Khai cố nhiên nhanh chóng linh hoạt, nhưng cũng không làm gì được mình. Quỷ Vương chi thân kiên cố cực kỳ. Há chỉ là một võ giả đế tôn tầng 2 có thể dễ dàng phá vỡ. Có cái này để dựa dẫm, mình đứng ở thế bất bại. Mắt thấy Dương Khai tiếp tục là một chiêu kiếm đâm tới. Phục Ba hừ lạnh một tiếng không tránh không né. Trái lại đưa tay chụp tới hướng kiếm. Trường kiếm tới tay đột nhiên nắm chặt. Sau đó mạnh mẽ kéo một cái. Sức mạnh khổng lồ truyền đến. Dương Khai trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên. Cả người bị túm lảo đảo mà hướng Phục Ba phóng đi. Tiểu tử, nhận lấy cái chết đi. Phục Ba cười gằn hét to, quỷ trảo sắc bén thế như ưng kích. Giữa trời hướng đầu của Dương Khai chụp xuống. Hắn cũng đã tưởng tượng ra một màn Dương Khai bị bóp nát. Mà ngay lúc ý nghĩ của hắn sắp thực hiện được, trong lòng bỗng nhiên trào ra một cảm giác bất an. Phóng tầm mắt nhìn tới, đã thấy lẽ ra mình phải để Dương Khai thất kinh, hắn lại lộ ra một vệt ý cười. Một tay kia nhanh như chớp hướng bàn tay của mình đâm tới. Trong lúc đó Phục Ba mơ hồ như cảm giác khí tức trên người Dương Khai phát sinh thay đổi to lớn. Một loại khí tức huyền diệu khó hiểu sinh sôi ra. Hắn thậm chí nhìn thấy da thịt Dương Khai bỗng nhiên hiện ra từng mảng vảy giáp. Vảy giáp kia giống như vảy rắn, nhưng lại càng thêm rườm rà cao quý hơn. Đang còn ngờ vực là cảm giác bàn tay mình tê rần. Phục Ba kinh hãi đến biến sắc, nhanh như chớp thu tay, đồng thời bỏ bách vạn kiếm qua một bên, thân hình lui nhanh. Cúi đầu nhìn, mi mắt không nhịn được co rút, quỷ trảo của mình cứng rắn nhường nào. Vậy mà lòng bàn tay lại xuất hiện mấy cái hố máu. Máu tươi róc rách từ bên trong chảy ra. Mình bị thương rồi sao? Phục Ba quả thật không dám tin vào hai mắt mình. Quỷ Vương chi thân này kiên cố ra sao? Hắn là người rõ ràng nhất. Làm sao lại bị thương? Hơn nữa nhìn vết thương này, hiển nhiên là bị Dung Khai dùng ngón tay chọc cho thủng. Hắn làm sao mà làm được? Phục Ba kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Dung Khai. Muốn nhìn rõ Dung Khai vừa nãy là động tay chân như nào. Nhưng phóng tầm mắt nhìn, mi mắt càng thêm co rút. Chỉ vì hình thể Dung Khai giờ cũng phát sinh thay đổi cực lớn. Trên đầu mọc hai sừng, thân cao ba trượng, bao trùm cơ thể là một tầng vảy màu vàng óng. Hai tay hóa thành hai trảo, đầu ngón tay sắc bén, lấp lóe rạng rỡ hàn quang. Nhìn sao cũng thấy cùng quỷ vương chi thân của hắn có phần dị khúc đồng công diệu. Chỉ có điều, một người khí tức quỷ khí xâm u, một người khí tức rộng rãi hiên ngang, hai cổ khí tức va chạm trong hư không tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Phục Ba trong lòng máy động, nghiêm túc nhìn kỹ Dương Khai. Một ý nghĩ để cho hắn run rẩy nổi lên trong lòng. Tay chỉ vào Dương Khai, run cầm cập nói. Người, người! Dương Khai đã thu hồi bách vạn kiếm, vẫy vẫy máu tươi trên lòng trảo. Cho dù bận, vẫn ung dung nhìn Phục Ba nói. Đúng vậy, người biến thân, ta cũng biết biến thân. Chính là không biết ai lợi hại hơn ai. Phục Ba một trái tim chìm thẳng xuống đáy cốc, trong lòng không muốn tin tưởng thứ mình suy đoán. Nhưng một màn trước mặt lại nói rõ suy đoán chính là sự thật. Đó là... Một bên khác, Xích Quỷ cũng là không khỏi kinh hãi. Đường Thắng, Tiền Tú Anh cùng Lam Hòa càng là trợn mắt ngoác mồm, làm sao cũng không nghĩ tới cục diện sẽ phát sinh biến hóa như vậy. Nguyên bản thấy Dương Khai tuy rằng chiếm thượng phong, dựa vào tốc độ cùng thân pháp linh hoạt áp chế Phục Ba. Nhưng dù vậy ai cũng không biết sẽ kéo dài được trong bao lâu. Động tác nhanh hơn nữa, chiêu thức lại linh hoạt thì sao chứ? Không gây được thương tổn cho kẻ địch, còn tự tiêu hao sức mạnh của chính mình. Nhưng nếu là để Phục Ba có cơ hội bắt được, chỉ cần một đòn thôi, liền đủ khiến cho Dương Khai bị thương nặng. Quỷ vương chi thân công kích không phải là dễ chịu gì. Long mạch. Xích quỷ cảm thấy lạnh cả người. Dương Khai là thân phụ long mạch sao? Vậy chẳng phải nói, hắn là bán long chi thân, là hậu nhân của long tộc. Đây chính là huyết mạch cực kỳ ghê gớm. Người thân phụ long mạch, dù cho huyết mạch không thuần khiết, thành tựu tương lai cũng là không thể coi thường. Hắn ta còn tinh thông lực lượng không gian, còn có sơn hà chung, đủ loại gốc gác cùng thủ đoạn. Dù là ai chiếm được một thứ trong đó, đều là cơ duyên lớn lao. Bây giờ lại cùng hội tụ trên thân của một người. Dù xích quỷ là dạng thiên chi kiêu tử, cũng không có nhịn được mà sinh lòng ganh tị. Chỉ tháng thương thiên bất công, lại đem nhiều chỗ tốt như vậy tới cho một bình Dương Khai. Lại nghĩ tới trước đó mình còn điếc không sợ súng, muốn đấu với hắn một phen. Từ một đống thủ đoạn của Dương Khai bày ra, xích quỷ nếu muốn giết, sợ rằng không có được. Mà Dương Khai chỉ cần chiêu thứ hai là hắn đã lăn quay ra chết. Vô liêm sỉ! Phục Ba chửi ầm, nét mặt khó chịu như ăn phải ruồi chết. Hắn cũng không phải mắng Dương Khai, mà là đang mắng tên cung cấp tin tình báo cho hắn. Đối phương cũng không nói Dương Khai có long mạch chi thân. Nếu sớm biết như vậy, Phục Ba làm sao đi tìm hắn để mà gây sự. Tuy rằng không biết long mạch này của Dương Khai truyền thừa được bao nhiêu đời, nhưng nếu có quan hệ cùng long tộc, Hoàng Tuyền Tông kiên quyết không dám đi trêu chọc. Ai biết có gặp phải quái vật khổng lồ từ long đảo hay không? Nếu thật là dẫn long đảo ra, dù có 10 Hoàng Tuyền Tông cũng không đủ để cho người ta giết. Đột nhiên trong lòng sáng tỏ, người cung cấp tin tình báo khẳng định là biết bản lãnh của Dương Khai. Bởi vì người kia có nói, trước đây hắn còn từng cùng Dương Khai đại chiến một trận tại Đại Hoang Tinh Vực. Bằng không, cũng sẽ không để mình dốc hết toàn lực liên thủ Phạm Thiên Thánh Địa. Mà bây giờ xem ra, đây không phải là cử chỉ sáng suốt. Dốc hết toàn lực đổi lấy kết cục chính là hai thế lực lớn tổn thất nặng nề. Ngay cả mình lấy ra bản lĩnh cuối cũng không chiếm được nửa phần ưu thế. Quỷ vương chi thần, xác thực là cao minh, thân thể mạnh mẽ, lực lớn vô cùng. Nhưng cũng phải xem là đối chiến với ai. Nếu là đối đầu long mạch, ba trượng thân rộng đối với người phụ không thuần khiết long mạch đã thức tỉnh huyết mạch cực kỳ ghê gớm rồi. Bây giờ Phục Ba lại có ý nghĩ muốn quay đầu chạy trốn. Hắn nếu là biết cực hạn Dương Khai là 30 trượng thân rộng, sợ rằng dũng khí đánh tiếp cũng là không có. Trong lúc hoảng hốt, Dương Khai đã bay tới làm khó dễ. Phục Ba thậm chí còn không thấy rõ Dương Khai đánh ra sao. Chỉ cảm thấy một luồng kinh lực đập vào trong mặt. Dương mắt lên nhìn, Dương Khai đã duỗi ra vuốt rồng đánh tới mình. Phục Ba kinh hãi, bản năng giơ tay ứng đối, hai trảo đan xen. Rồi ngay sau đó gào lên đau đớn, quỷ trảo to lớn bị đâm ra thêm mấy cái hố máu, máu tươi chảy ròng ròng. Chuyện này vẫn chưa xong. Dương Khai đã nghiêng người, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, hoàn toàn vứt bỏ đấu pháp của đế tôn cảnh, thuần túy lấy thân thể mà huyết chiến. Quỷ vương gào thét, trong miệng phun ra bích lục quỷ khí, huyết nhục cả người cũng gồng lên, ra sức chống. Từng tiếng nổ vang rầm rầm, hai thân hình to lớn đã quấn lấy nhau được một lúc, tốc độ cũng nhanh, cơ hồ khiến cho người ta không thể nào thấy rõ, như hai đạo lưu quang dây dưa truy đuổi lẫn nhau. Lấp lóe không yên, máu tươi liên tục vung vẩy trường không. Lát sau, hai bóng người đột nhiên tách ra. Dương Khai, ba trượng thân rồng, ngạo nghễ lăng không mà đứng, thần tình lạnh lùng. Còn hơn 10 trượng bên ngoài, Phục Ba, quỷ vương chi thân thở hồng hộc. Khắp toàn thân đếm không hết hố máu. Thân năm trượng nhuộm thành huyết nhân, phối hợp với hình tượng mặt xanh nanh vàng. Quả nhiên là khủng bố cực kỳ. Thậm chí cánh tay phải của Phục Ba cũng mềm nhũn vô lực, tự như không còn xương, hiển nhiên đã bị đánh gãy. Được xưng là cứng rắn cực kỳ, lực lớn vô cùng. Quỷ vương chi thân trên cận chiến là bị cho người ta đánh thành như vậy. Nếu không tận mắt nhìn thấy, sợ rằng không ai dám tin. Nhưng làm ra tất cả những thứ này, kẻ cầm đầu là người phụ vào huyết mạch Long tộc. Để cho mấy người quan sát từ đằng xa cảm thấy, đây cũng là chuyện đương nhiên. Xích Trưởng lão, đúng là mắt sáng như đuốc, Đường Mỗ khâm phục. Đường Thắng chậm rãi thở ra, trước đó Xích Quỷ nói, hắn cảm thấy Dương Khai có thể sống sót. Hắn còn không thể nào tin, dù sao hai thế lực lớn xuất ra nhiều đế tôn như vậy. Đừng nói Dương Khai chỉ là một nhân tài, đế tôn cảnh tầng 2 mới xuất hiện. Chính là một vị lâu năm đế tôn cảnh tầng 3, sợ rằng cũng không có con đường sống. Nhưng chiến cuộc phát triển cũng không thể nào hoàn toàn lấy nhân số nhiều ít để mà định. Dương Khai lôi ra các loại thủ đoạn cùng hỗ trợ không thể nào tưởng tượng nổi. Để hắn trong thời gian cực ngắn tiêu diệt đại đa số đế tôn cảnh của hai thế lực. Còn sống thì dồn dập tránh tán, không ai dám đánh thẳng trực diện. Từ Trường Phong, một đòn đánh lén cố nhiên rất mạnh, nhưng đám lửa kia của Thánh Linh lại khiến cho hắn tay trắng trở về. Dương Khai là lấy bán long chi thân đánh với Phục Ba quỷ vương chi thân, càng là ưu thế áp đảo. Phục Ba sợ rằng không có bất kỳ hy vọng chiến thắng, lần này có thể còn sống rời đi hay không còn chưa biết. Còn nữa, Từ Trường Phong thì sao? Đường Thắng quay đầu nhìn về Từ Trường Phong. Tình cảnh của Từ Trường Phong so với Phục Ba cũng là kẻ tám lạng người nửa cân. Đế tôn cảnh tầng 3 cố nhiên là mạnh mẽ, nhưng mà Thánh Linh há có thể dễ đối phó. Tên này năm đòn. Tên này năm xưa còn từng diệt một Huyền Vũ Tông, uy danh hiển hách nhiều năm như vậy. Từ Trường Phong đối đầu với nó quả thật là vận đen tám đời. Từ đầu cho tới cuối không đánh ra được một chiêu thế công. Cầm trong tay trường kiếm đen nhánh, kiếm chủ sát phạt. Lại tất cả đều là phòng ngự chi chiêu. Dù là như vậy cũng bị đánh tới nổi ngàn cân treo sợi tóc, vô cùng chật vật. Đâu còn phong thái ung dung nho nhã như trước. Tóc tai bù xù vô cùng thê thảm, lạc bại thân vong cũng chỉ là việc sớm muộn. Đường Thắng trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác cực kỳ không chân thực. Trước đại chiến, hắn cảm thấy Dương Khai chắc chắn phải chết. Nhưng các loại biến cố sau đó thực sự để cho mọi người phải giật mình. Giờ hắn lại cảm thấy Phục Ba cùng Từ Trường Phong là chết chắc. Trong đầu bỗng nhiên nhớ tới câu hỏi trước kia của Lam Hòa. Nếu như hắn có thể sống sót, người có hối hận hay không? Sẽ hối hận sao? Khẳng định là có. Đường Thắng giờ khắc này trong lòng là một mảnh cay đắng. Nếu sớm biết kết cục là như vậy, nói cái gì? Hắn cũng phải làm tốt quan hệ cùng Dương Khai, tự mình dẫn hắn đi một chuyến tới Đông Hải tìm kiếm linh thú đảo. Chương 3309. Nhưng mà hắn cũng biết, trên đời này có chút việc nếu như đã bỏ lỡ thì không thể nào quay lại được, hối hận cũng là vô dụng. Trước đây hắn đã cáo tri Dương Khai chuyện tính vật của linh thú đảo là do mình bị đặt. Hiện tại lại cho ra lý do thoái thác khác, chẳng phải là tự đánh vào mặt mình sao? Đường Thắng da mặt còn không có dày như vậy. Nhưng hắn đúng là thật sự bội phục tầm nhìn của Xích Quỷ. Luận về tu vi, Xích Quỷ là đế tôn cảnh tầng thứ nhất, mà mình lại là tầng hai. Mình cao hơn hắn một bậc. Luận về niên kỷ cùng lịch duyệt, Xích Quỷ một nhân tài mới nổi, dù như thế nào cũng không thể nào so sánh cùng mình được. Nhưng trước khi đại chiến, Xích Quỷ liền đã nhận định Dương Khai có thể còn sống sót. Điều này nói rõ lên điều gì? Điều này nói rõ trực giác của người ta nhạy bén hơn nhiều so với mình. Có lẽ đây chính là chênh lệch lớn nhất của mình với những nhân tài này. Có phần mắt nhìn xa này, những nhân tài mới này nhất định một ngày nào đó trong tương lai ngang hàng và còn hơn mình. Xích Quỷ thản nhiên nói, bây giờ nói những điều này vẫn còn quá sớm đi. Trên mặt cũng không có chút nào đắc ý khi dự đoán của mình trở thành sự thật. Ngược lại lộ ra càng ngưng trọng, ánh mắt càng không ngừng xuyên thẳng trong hư không, dường như đang tìm kiếm cái gì. Đường Thắng nghe thì nhướng mày, không biết hắn nói lời này là sao. Chiến cuộc bây giờ, chỉ cần không phải là mù đều có thể nhìn ra. Dung Khai tất thắng không thể nghi ngờ. Phục Ba cùng Từ Trường Phong có thể chạy thoát đã là may mắn. Chẳng lẽ còn có thể có biến cố gì sao? Đường Thắng nhìn hai thế lực lớn còn sống tạm được 7-8 đế tôn cảnh, chậm rãi lắc đầu. Những người này mắt thấy tông chủ, thánh chủ nhà mình lâm vào khổ chiến, lại đều không có dũng khí đi trợ giúp một hai. Trên mặt tất cả đều là thần sắc kinh khủng, hiển nhiên là trước đó bị Dung Khai giết cho sợ, bọn hắn không thể nào là biến cố. Một khi Dung Khai giải quyết xong Phục Ba, hoặc là Thạch Hỏa giải quyết xong Từ Trường Phong, thì những người này sợ rằng lập tức phải làm chim thú tán. Xích Quỷ tên gia hỏa này đến cùng là muốn nói cái gì? Đường Thắng bị làm cho hồ đồ rồi. Ngay giữa lúc dăm ba câu này, chiến trường lại nổi lên biến hóa. Dung Khai một thân sát khí đằng đằng, chỉ tay một cái. Một mực đang xoay tròn giữa không trung. Sơn Hà Chung bỗng nhiên hóa thành một vệt ánh sáng hướng vào đầu Phục Ba mà chụp xuống. Trấn áp thiên địa chi ý ầm ầm tràn ngập ra. Dung Khai thần sắc lạnh lùng nhìn. Phục Ba, nếu lựa chọn làm chim đầu đàn, vậy hôm nay bản tọa thành toàn cho ngươi. Đi chịu chết đi. Phục Ba quá sợ hãi, quỷ vương chi thân xê dịch lấp lóe, muốn tránh khỏi Sơn Hà Chung trấn áp. Nhưng vô luận hắn biến hóa thân hình ra sao, thậm chí thi pháp ngăn cũng là vô pháp ngăn Sơn Hà Chung. Món hồng hoang dị bảo này giống như dòi trong xương mà theo sát, khi tức trấn áp thiên địa vạn vật đem hắn gắt gao khóa chặt, giống như cho dù hắn chạy trốn tới chân trời góc bể cũng không thể nào tránh thoát. Sẽ chết, tuyệt đối là sẽ chết. Nếu như thời kỳ toàn thịnh, Phục Ba chưa hẳn không tìm được một đường sinh cơ. Nhưng mà cùng Dung Khai một phen đại chiến, toàn thân nhiều chỗ bị thương, đâu còn sức ngăn cản Sơn Hà Chung trấn áp. Đến khi lực lượng kia đè ép, hắn thậm chí có thể nghe xương cốt của mình phát ra tiếng răng rắc. Ô huynh, cứu ta! Phục Ba không kìm được, trong miệng hô to một tiếng. Tiếng kêu này khá khó hiểu. Ngoài trừ Dung Khai sớm có tâm tư chuẩn bị, bọn người Đường Thắng đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Nhưng ngay sau đó, một bóng người xa lạ bỗng nhiên từ trong hư không giết ra, xa xa một quyền hướng Dung Khai mà đánh. Thiên địa rung rẩy, pháp tắc dao động, một quyền ảnh cự đại, khí tức hủy thiên diệt địa oanh đến trước mặt Dung Khai. Biến cố bất thình lình này khiến cho bọn người Đường Thắng nhìn mà giật mình. Quả nhiên, còn có mai phục. Xích Quỷ cắn răng khẽ quát. Trước đó hắn tới cùng hai thế lực này cũng cảm giác những người kia không phải là tất cả lực lượng. Hai thế lực lớn dường như còn ẩn tàng cái gì. Chỉ là tu vi của hắn không đủ, không thể nhận ra rõ ràng, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng. Hiện tại thấy như vậy, đâu còn không rõ, cảm ứng của mình không sai. Nhân thủ hai thế lực lớn xác thực không phải toàn bộ lực lượng, vẫn còn có cường giả đang âm thầm che giấu. Mà từ vết tích người xuất thủ mà xem, gia hỏa này lại cũng là đế tôn tầng 3. Thậm chí có thể nói, thực lực của hắn so với Phục Ba và Từ Trường Phong còn có phần hơn, nếu không sẽ không được xem như đòn sát thủ. Một quyền này tới quá là nhanh và ngoài ý muốn, chính là lúc Dung Khai đang chuyên tâm thôi động Sơn Hà Chung để đối phó Phục Ba. Có thể nói là không có chút phòng bị nào. Kết cục như thế nào, cơ hồ có thể đoán. Lâm Hòa trên mặt huyết sắc lập tức không còn. Ngay cả Xích Quỷ cũng đều có chút không đành lòng nhìn tiếp. Bán Long chi thần xác thực là cường đại, so với Phục Ba Quỷ Vương chi thần thì kiên cố hơn. Nhưng mà một đế tôn tầng 3 âm thầm tiềm ẩn quan sát lâu như vậy, lựa đúng thời cơ phát ra một kích, tự nhiên là đã nắm chắc. Xích Quỷ một mặt coi thường, hắn tuy rằng hiếu chiến khát máu thành tính, nhưng đạo làm người thì vẫn có. Người hắn khiêu chiến đều là tồn tại tu vi cao hơn so với hắn, dùng cái này đến ma luyện võ đạo chi tâm. Lúc đầu hai thế lực lớn xuất động nhiều nhân thủ như vậy đi đối phó một mình Dung Khai, mà chỉ là một đế tôn tầng 2 cũng có chút lấy nhiều khi ít, lấy mạnh hiếp yếu. Bây giờ lại còn có một vị đế tôn tầng 3 âm thầm mai phục, đơn giản chính là hèn hạ. Trước mặt bao nhiêu người, quyền ảnh to lớn trực tiếp đánh vào trên thân của Dương Khai, còn đang chuyên tâm đối phó cùng Phục Ba, Dương Khai quả nhiên không kịp phản ứng. Khí lãng bạo phá, vị trí Dương Khai đứng hư không rung rẩy, cả người Dương Khai dường như hóa thành một mảnh hư vô, thật giống như bị một quyền này oanh cho tan xương nát thịt. Mắt nhìn thấy cảnh này, Lam Hòa thân thể khẽ rung, xém chút thì té xuống mặt đất. Chết rồi, làm sao lại chết rồi? Ân cứu mạng còn chưa báo đáp, làm sao lại chết đi? Lúc đầu chật vật không chịu nổi, Phục Ba giờ phút này không nhịn được, cười lên ha ha. Mặc dù ngươi gian như quỷ, cũng phải uống nước rửa chân của bản tọa. Tiểu tử, ngươi dám cùng bản tọa là địch nhân, đây chính là kết quả. Sau khi nói xong còn chưa kịp đắc ý, bỗng nhiên lại nhướng mày, ngẩng đầu nhìn Sơn Hà Chung. Chỉ vì Sơn Hà Chung dư thế không giảm, lại vẫn y nguyên thẳng tắp rơi xuống đỉnh đầu hắn. Sức mạnh trấn áp trời đất ầm ầm vang đem hắn bao phủ. Phục Ba năm trường quỷ vương chi thân lập tức sinh ra cảm giác bước đi khó khăn, hoảng hốt nói: xảy ra chuyện gì? Tên tiểu tặc Dung Khai cũng đã bị giết, vì sao Hồng Hoang dị bảo này còn trấn áp mình? Trong lòng của hắn vạn phần hoảng hốt, cũng là hối hận không thôi. Vừa rồi thấy Dương Khai bị người ta đánh một quyền oanh thành hư vô, liền có chút coi thường, không tiếp tục cố gắng tránh thoát Sơn Hà Chung, để chần chừ trong chớp nhoáng này, khiến hắn không cách nào thoát thân. Miệng cưỡng nhúc nhích thân thể còn chưa kịp rời đi, Sơn Hà Chung đã ầm vang rơi xuống trực tiếp trấn hắn ngay tại chỗ. Cho tới giờ khắc này, người tới mới cao giọng hô: cẩn thận à! Chỗ nào còn kịp chứ? Chỉ có thể trơ mắt nhìn thân ảnh Phục Ba bị Sơn Hà Chung chụp mất. Bên trong thân Chung lập tức truyền ra thanh âm gầm thét quỷ khóc sói tru của Phục Ba. Sơn Hà Chung tức thì bị đập vang, nhưng mà rất nhanh động tĩnh hoàn toàn biến mất. Tiếng chuông của Sơn Hà Chung vốn là cái hiệu quả trấn áp cùng nhiễu loạn thần hồn. Phục Ba bị trấn áp trong đó, dùng sức giày vò đập phá lại càng hại chính mình. Cho nên sau khi cố gắng đập phá hai lần, liền không còn dám có thêm động tác. Lòng tràn đầy kỳ vọng, mong người tới có thể cứu hắn ra ngoài. Tuế Nguyệt Khô Vinh, như toa như mộng. Một thanh âm vang lên, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Chỉ thấy bên kia vốn hẳn là bị oanh thành một mảnh hư vô. Dương Khai thân hình hoàn hảo không chút tổn hao xuất hiện ngay chỗ cũ. Hai long trảo bóc một cái pháp quyết huyền ảo đến cực điểm. Trên mặt, một mảnh lạnh nhạt quan sát thương sinh. Một chưởng hướng phía trước mà đẩy. Tuế Nguyệt như tòa ấn. Giờ khắc này, thời gian như bị đình chỉ. Chờ đến khi người tới kịp phát giác thì đã không còn kịp. Một đạo chưởng ấn đã tập kết đến ngay trước mặt. Người kia quá là sợ hãi. Bản năng cảm giác một chiều này là không thể nào coi thường. Vội vàng thi triển lực lượng toàn thân, quanh thân tuôn ra một chùm huyết vụ, nghênh đón lấy chưởng ấn. Đồng thời, bản nhân càng là hóa thành một đạo huyết quang cấp tốc lùi về sau. Tuế Nguyệt như tòa ấn xuyên qua huyết vụ, không chịu mảy may ngăn cản, ngạnh sinh rơi vào trên người vừa tới. Người này bị trúng chiêu khiến cho thân thể chấn động, phun ra một ngụm máu tươi. Dưới sự ăn mòn của Tuế Nguyệt chi lực, trong nháy mắt, cả người bị già đi mấy chục tuổi, ngay cả mái tóc màu đen cũng bắt đầu xuất hiện mấy sợi tơ bạc. Tuế Nguyệt như tòa ấn, Tuế Nguyệt đại đế tuyệt kỹ thần thông. Xích quỷ há to miệng, đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng gà. Đường thắng trên trán cũng là một mảnh mồ hôi lạnh tuôn rơi. Xích trưởng lão, xác định đây là thần thông của Tuế Nguyệt đại đế sao? Xích quỷ quay đầu nhìn hắn rồi kinh hãi nói. Đường cốc chủ lớn tuổi hơn ta, chẳng lẽ chưa từng nghe qua đại danh của thần thông này sao? Đường thắng ngượng ngùng nói. Nghe qua thì đúng là có, chỉ là Tuế Nguyệt đại đế đã sớm vẫn lạc. Thần thông này làm sao hắn có thể luyện được? Xích quỷ nói. Ta chẳng qua cũng chỉ là một tiểu tử hậu bối, làm sao biết những điều này? Đường thắng nghe, nghĩ thầm cũng đúng. Chuyện này ngay cả mình cũng không biết, xích quỷ làm sao mà biết. Thật sự là bị chấn động không ít, đầu óc có chút hỗn loạn. Tuế Nguyệt như tòa ấn, đây chính là liên quan đến thời gian pháp tắc thần thông quảng đại. Dung Khai vậy mà cũng biết sao? Nếu như chỉ đơn thuần là tên tuổi dọa người thì thôi đi. Nhưng mà là nhìn trạng thái người trúng chiêu, rõ ràng trong nháy mắt già nua không ít. Đây tuyệt đối là nguyên nhân do Tuế Nguyệt chi lực ăn mòn. Nói một cách khác, Tuế Nguyệt như tòa ấn là thật. Thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, hai đại pháp tắc huyền ảo đều tập trung trên thân một người. Đây là muốn nghịch thiên A. Nếu như nói không gian pháp tắc nhập môn vô cùng khó, tu luyện càng khó khăn. Nhưng từ xưa tới nay, dù sao vẫn là có một ít kỳ nhân dị sĩ, tinh thông đạo này. Tỉ như linh thú đạo Lý Vô Y cũng là tinh thông không gian pháp tắc. Nhưng mà thời gian pháp tắc so với không gian pháp tắc thì càng khó nhập môn hơn. Nhìn chung, trên dòng sông lịch sử 10 vạn năm, trên đời, bằng vào thời gian pháp tắc mà nổi danh, cũng chỉ có Tuế Nguyệt Đại Đế một người mà thôi. Thậm chí còn có người suy đoán, nếu như không phải Tuế Nguyệt Đại Đế sớm đã vẫn lạc, hắn tuyệt đối có tư cách cùng Phệ Thiên Đại Đế Ô Quảng tranh đấu hơn thua. Nhưng giờ phút này, để cho Đường Thắng cảm thấy kỳ, cường giả bỗng nhiên xuất hiện kia là ai? Cẩn thận cảm ứng, xác định đối phương có tu vi đế tôn tầng 3. Chỉ là dung mạo kia cực kỳ lạ lẫm, trong những đế tôn cảnh mình quen biết, không ai giống như vậy. Gia hỏa này, tựa là bỗng nhiên xuất hiện, không có chút dấu vết. Ngược lại, Dung Khai có thể tương kế tụ kế, đánh cho đối phương trở tay không kịp, như sớm đã có đoán trước. Ô Hằng, bản tọa chờ ngươi đã lâu. Bên kia, Dung Khai một chiêu đắc thủ, nhưng không có thừa thắng xông lên, mà một mặt mỉa mai nhìn người vừa tới. Chương 3310. 10 vạn dặm bên ngoài Thiên Lang Cốc, một đạo lưu quang xẹt qua chân trời nhanh như lưu tinh. Người có thị lực cường đại có thể thấy rõ diện mục lưu quang này. Rõ ràng là một lão giả tinh thần quắc thước, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Giờ khắc này, lão giả giống như đang tránh né cái gì, không ngừng bay về phía trước, miệng còn mắng nhỏ, trên mặt một mảnh thần sắc phẫn uất. Bỗng nhiên, hắn dường như có cảm ứng, quay đầu hướng một phương hướng khác mà nhìn, trên mặt biểu lộ kinh nghi bất định. Khí tức này chẳng lẽ là không phải chứ? Nhưng mà lúc này, đằng trước phương hướng hắn bay, cách đó không xa, không gian chấn động, hiện lên gần sóng, hư không hoàn hảo không chút tổn hao, như có dấu hiệu bị đại lực xé mở. Một vết nứt thật nhỏ bỗng nhiên hiện ra. Lão giả ánh mắt lẫm liệt, cắn răng mắng. Tiểu tử thối, tới ngược lại rất là nhanh. Đuổi già già gấp như vậy mà làm gì? Thật là muốn mạng già sao? Trong lòng biết bản sự của đối phương, mình mặc dù thủ đoạn cao minh, sợ rằng cũng không thể thoát. Trong mắt bỗng nhiên nhất chuyển, nghĩ đến một chủ ý tuyệt diệu. Nghĩ là làm, thân hình lập tức bay vọt tới khí tức vừa phát hiện kia. Mà hướng kia đương nhiên là Thiên Lang Cốc. Sau ba hơi thở, vết nứt không gian thật nhỏ bỗng nhiên khuếch trương. Hai bóng người từ trong khe thản nhiên đi ra, một nam một nữ. Nam tử thì anh vĩ bất phàm, nữ tử có khuôn mặt như vẽ. Hai người đứng cùng một chỗ quả nhiên là nhân vật thần tiên. Chỉ là một chút điều tra, nam tử kia liền thở dài. Lại để cho hắn chạy rồi. Nữ tử cắn răng. Lão già chạy đúng là nhanh, cũng không phải lấy mạng của hắn mà. Hoảng như vậy mà làm gì? Nam tử bật cười. Mặc dù không có cần mệnh của hắn, nhưng lại muốn hạn chế tự do của hắn. Hắn tự nhiên là không muốn rồi. Nữ tử nghiêng qua rồi suy một tiếng nói. Người còn nói đỡ cho hắn sao? Làm sao? Là người muốn tha cho hắn một lần ư? Nam tử lắc đầu. Đại nhân có lệnh, chính là ta muốn cũng thả không được. Hung vật như vậy, vẫn là phải để dưới mi mắt mới tốt, miễn cho một ngày hung tính tái phát, đồ thán sinh linh. Dừng một chút rồi mỉm cười nói. Hắn như đợi tại Nam Vực thì cũng thôi đi, ai bảo hắn không biết sống chết chạy tới Đông Vực. Nếu để cho bị đại nhân chúng ta để ý, vậy liền lưu lại linh thú đảo đi. Nói nhảm nhiều như vậy mà làm gì? Mau đuổi theo đi, còn không đuổi theo là phải chạy xa hơn. Nữ tử không kiên nhẫn mà thúc giục. Nam tử khẽ gật đầu, đưa tay ra phía trước vạch một cái, thôi động không gian pháp tắc. Hư không vỡ ra khe hở, hai người cùng nhau đi vào trong, chớp mắt biến mất không thấy. Một lát sau, vết nứt kia chậm chậm khôi phục, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bên ngoài Thiên Lang Cốc, Dương Khai một chiêu hư vô bí thuật, vào thời khắc nguy hiểm nhất đem bản thân trục xuất vào trong hư không, tránh đi được một sát chiêu, cũng đồng thời thừa cơ đánh ra một đạo tuế nguyệt như tòa ấn, đánh cho người tới miệng phun máu tươi. Lúc này mới nhìn sang bên kia, cười khẩy nói: "Ô Hằng, bản tọa chờ ngươi đã lâu." Nấp trong bóng tối đánh lén hắn, đương nhiên đó là người trước đây không lâu mới quen biết tại Đại Hoang Tinh Vực. Ô Hằng, người này cũng chính là tinh vực chi chủ Đại Hoang Tinh Vực. Ô Hằng sắc mặt khó coi, thôi động đế nguyên áp chế tuế nguyệt chi lực trong thể nội. Bên khóe miệng còn có máu đang nhỏ xuống, phẫn uất nói: "Làm sao người biết bản tọa ở đây chứ?" Hắn cùng Dương Khai mặc dù không phải thù giết cha đoạt vợ, nhưng cũng là loại thù không thể hóa giải. Dù sao Đại Hoang Tinh Vực hắn nắm trong tay bị Dương Khai chiếm ức vạn dặm cương vực. Loại chiếm đoạt này mặc dù không tổn hại căn cơ của Đại Hoang Tinh Vực, nhưng mà đối với tương lai hắn lại có ảnh hưởng rất lớn. Tinh vực hoàn chỉnh hay không đối với con đường võ đạo của hắn cũng có tác dụng mang tính chất quyết định. Tinh vực khuyết tổn liền đới lên bản nguyên tinh vực trong cơ thể hắn sẽ có phần không quá an ổn, để cho hắn không có cách nào dốc lòng tĩnh tu. Cứ vậy mãi mà nói, mặc dù không đến mức thực lực ngã xuống, nhưng muốn đi lên một bước lại là không thể nào. Chuyện lần trước có thượng tầng tinh đình nhúng tay giải quyết, để cho hắn không thể không ngậm bồ hòn. Đối với việc bị Dương Khai chiếm mất những nơi cương vực kia, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi mà nhận. Nhưng chuyện tinh vực, tinh đình có thể nhúng tay. Mình tới tình giới báo thù, nữ nhân kia cũng không thể còn muốn nhúng tay. Chỉ cần có thể giết được Dương Khai, hắn lại có thể một lần khôi phục mảnh cương vực bị Dương Khai chiếm mất. Thậm chí lại có thể đi thôn phệ Hằng La tinh vực, hoàn thành đại kế trước đó. Hắn đã là tinh vực chi chủ của Đại Hoang Tinh Vực, cùng Hoàng Tuyền Tông tất nhiên cũng là có chút liên hệ. Sau chuyện lần đó, hắn làm sơ điều chỉnh rồi lập tức trở về tinh giới, tìm được Phục Ba để hắn lưu ý hành tung của Dương Khai. Hắn cũng không nghĩ tới thượng thiên chiếu cố chính mình như vậy. Vốn hẳn là nên ở Nam Vực, Dương Khai vậy mà nhanh như chớp lại đến Đông Vực. Tề Thiên Bảo đưa tin cho Hoàng Tuyền Tông, Hoàng Tuyền Tông lập tức cáo tri cho Ô Hằng, sau đó mới có lần hành động này. Chỉ là khiến Ô Hằng có chút không nghĩ thông, chính là Dương Khai sớm có sở liệu đối với sự xuất hiện của chính mình. Dương Khai cười ha ha. Phục Ba có thể biết chuyện ở Đại Hoang Tinh Vực, đương nhiên là ngươi nói cho hắn biết. Các ngươi đã có liên hệ như này, bản tọa nếu còn không biết ngươi đang âm thầm mai phục, chẳng phải ta là kẻ ngu hay sao? Thậm chí có thể nói chuyện lần này chính là người âm thầm thúc đẩy. Nếu không phải như vậy, trước kia còn nén giận, Phục Ba sao lại làm khó dễ mình? Thì ra là vậy. Ô Hằng hận hận quay đầu nhìn Sơn Hà Chung, ánh mắt như có thể xuyên thấu Sơn Hà Chung mà nhìn Phục Ba, một mặt phẫn uất. Không nghĩ tới chỉ bởi vì một câu nói vô tâm của Phục Ba, liền để cho tên này đoán được chân tướng. Tính như vậy ra, mình ăn thiệt thòi lớn như vậy toàn là do Phục Ba ban tặng. Đúng là tên hỗn đản. Ô Hằng trong lòng giận mắng. Dương Khai nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói: "Họ Phục đối đầu với bản tọa không có kết cục gì tốt đẹp. Họ Ô cũng là như vậy. Ô Hằng à, lần trước cho ngươi nhặt về một cái mạng, ngươi lẽ ra nên cố mà trân quý. Lần này ngươi còn dám tìm tới bản tọa, ngươi thật sự coi ta không giết được ngươi sao?" Một lời gầm thét, sát cơ bùng lên như thực chất, bao trùm lấy Ô Hằng. Ô Hằng sắc mặt tái xanh, hừ lạnh nói: "Chỉ bằng vào ngươi sao? Còn chưa có đủ tư cách." Dương Khai nhíu lông mày. Lời nói này thật sự là tự tin, lực lượng 10 phần. Xem ra chẳng những ngươi tới, người kia cũng tới. Lời vừa ra, Ô Hằng sắc mặt biến hóa, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Dương Khai cười nhạo. Ta nào có hồ ngôn loạn ngữ? Ánh mắt quét một vòng trong hư không, dừng tại một vị trí nào. Thương Mạc, nếu đã tới, sao không thoải mái mà hiện thân đi? Hay là nói, ngươi cho rằng bản tòa không nhìn thấy ngươi? Còn có người nấp trong bóng tối hay sao? Bọn người Đường Thắng, Tiền Tú Anh cùng Xích Quỷ như muốn rối tung. Lúc đầu giữa sân, bỗng nhiên giết ra một tên Ô Hằng. Mấy người đã đủ kinh ngạc, bởi vì trong bọn hắn, không có ai từng nghe nói qua tính danh Ô Hằng, cũng không biết người này xuất thân nơi đâu. Nhưng chuyện này lại có chút nói không thông. Dù sao một vị đế tôn tầng 3 không có khả năng vô duyên vô cớ mà bốc lên. Có tu vi như vậy đều là hạng người uy danh hiển hách. Nhưng Ô Hằng, cái tên này thật sự quá xa lạ, lạ lẫm tới mức mấy người ở đây từ trước tới nay chưa từng nghe tới. Vẹn vẹn chỉ là như vậy thì thôi đi. Sau khi Ô Hằng nhảy ra, Dương Khai lại hô tên một người gọi là Thương Mạc. Ánh mắt dừng trong hư không, dường như chắc chắn nơi đó ẩn thân một vị cường giả. Mà người được gọi là Thương Mạc, mặc dù không biết có thật sự tồn tại hay không, cũng chưa từng hiện thân, nhưng mọi người Đường Thắng lại cảm giác hắn ta mạnh hơn Ô Hằng. Xuất hiện cuối cùng luôn luôn là lợi hại nhất. Ô Hằng, Phục Ba, Từ Trường Phong đều là đế tôn tầng 3. Vậy Thương Mạc kia là tu vi gì? Suy nghĩ này làm cho người ta kinh dị bỗng hiện lên trong đầu. Đường Thắng cùng Xích Quỷ nhìn nhau, nhìn ra kinh dị trong mắt nhau. Thật còn có người? Lâm Hòa bỗng nhiên đưa tay che đôi môi đỏ, đôi mắt đẹp run rẩy nhìn qua hư không. Cùng lúc này bên kia, không gian chập chờn, một bóng người hiện thân, đầu đội xích kim quang, người mặc áo khoác màu đỏ tía, hai tay chắp sau lưng, thần sắc nhàn nhạt lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống, như vị thần cao cao tại thượng quan sát chúng sinh. Ánh mắt ấy cho người ta cảm giác rất không thoải mái. Trong mắt hắn, chính mình lại giống như một con dung dế. Hắn không có hiển lộ tu vi của mình, thậm chí không ai có thể phát giác hắn có tu vi gì. Nhưng bất luận ai nhìn thấy hắn đều có thể kết luận hắn mạnh hơn so với tất cả mọi người ở nơi đây. Ngụy Đế Tôn Sư. Đường Thắng la lên thất thanh, trên trán mồ hôi lạnh rơi. Xích Quỷ cũng nuốt từng ngụm nước bọt, vô ý thức gật đầu. Lâm Hòa quay đầu hướng sư phụ mình nhìn. Ngụy Đế là sao? Nàng vẫn lần đầu nghe được cách xưng hô như vậy. Nàng mặc dù cũng là đế tôn cảnh, nhưng cũng chỉ là tầng thứ nhất mà thôi. Có rất nhiều chuyện chưa được tiếp xúc, bí mật biết đến cũng là có hạn. Đường Thắng cùng Xích Quỷ tập trung tinh thần trên người của Thương Mạc, căn bản không nghe thấy câu hỏi của nàng. Ngược lại, Tiền Tú Anh thở dài một hơi rồi truyền âm nói. Tiểu Hoài Nhi, trên đời này có một loại người, mạnh hơn đế tôn tầng 3. Nhưng yếu hơn đại đế. Bọn hắn mánh khóe thông thiên, thực lực cường đại, khoảng cách đại đế chỉ có nửa bước. Người như vậy chính là Ngụy Đế, Ngụy Đại Đế. Đối mặt với bọn hắn trong nhân tộc, đại đế không ra, bọn hắn gần như có thể nói là vô địch. Lam Hòa ngạc nhiên. Còn có loại người này sao? Tiền Tú Anh gật đầu. Có, mà số lượng cũng là không ít. Tỷ như người có nghe qua Lý Vô Y Đại Nhân cũng chính là một ngụy đế, mà lại là người mạnh nhất trong những ngụy đế. Lâm Hòa một bộ thủ giáo nhưng rất nhanh hiếu kỳ nói. Nếu nhân số không ít, vì sao trước kia còn chưa từng nghe nói qua tên tuổi của những người này? Tiền Tú Anh lên tiếng. Thực lực bọn hắn đến trình độ này rồi, đã không có cách nào tiếp tục tăng lên. Trừ phi để tranh thủ vị trí đại đế. Bọn hắn đại đa số đều luôn dốc lòng khổ tu. Vì có khả năng đến một ngày nào đó mà làm chuẩn bị, sao có thể tùy tiện ra ngoài xuất đầu lộ diện được. Nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ. Lý Vô Y Đại Nhân không phải chính là ngoại lệ đó sao? Lâm Hòa gật đầu, tỏ ra đã hiểu. Nhưng bỗng nhiên Phận Quốc nói. Nhưng lại đây cũng là khi dễ người ta rồi. Đối phó Dương Khai chỉ là một đế tôn tầng 2, đông vực hai đại thế lực đỉnh tiêm, dốc hết vốn liếng thì thôi đi. Bị Dương Khai giết đến thất linh bát lạc, thì là do gieo gió gặt bão. Sau đó là xuất hiện Ô Hằng âm thầm đánh lén, không biết xấu hổ tới cực điểm. Vậy mà vẫn còn giấu một vị ngụy đế ở bên cạnh. Nếu không có Dương Khai một câu phá toạc, sợ rằng người kia còn muốn tiếp tục ẩn giấu. Có trời mới biết hắn lúc nào mới âm thầm hạ độc thủ. Ngụy đế hiện thân, đại đế không ra, ai dám tranh phong? Đây không phải rõ ràng là khi dễ người ta sao? Lam Hòa đứng trên lập trường của Dương Khai, cảm giác vô cùng biệt khuất. Đôi mắt đẹp đảo qua trên mặt Ô Hằng cùng Thương Mạc. Chỉ cảm thấy tên nào cũng rất là đáng ghét, không biết xấu hổ tới cực điểm. Kết thúc tập 664 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.